Chương 86, chúc mừng. Sẽ đem hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đưa đi phía sau, Mì Sô Tịt liền về đến phòng bên trong, đem mới vừa hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cho đồ của nàng thu thập sơ một chút, sau đó liền lấy một bao thịt bò khô, ta tốt cửa phòng phía sau liền đi ra ngoài. Rời đi ạ bụ đưa tin còn có 1-2 ngày, cho nên Mì Sô Tịt quyết định vẫn là tới phía sau núi tu luyện, để thăng mình bây giờ thực lực. Đi tới hổ cả mỏm đá phía sau núi phía sau, Mì Sô Tịt cởi quần áo xuống tới, đặt ở dưới cây đại thụ, nhìn trước mắt sông nhỏ nói ra, cũng không biết cả si đội ngũ thành viên đều có ai đó, cũng không biết ạ bù công tác đều là chút công việc gì, hy vọng không nên quá nhàm chán, Mì Sô Tịt vừa cười vừa nói. Nói xong, Mì Sô Tịt lại bắt đầu hôm nay tu luyện. Bát quái. 128 trưởng Mì Sô Tịt đứng trước kia định chế cái kia đồng nhân trước mặt, nhẹ giọng nói, sau đó, hai tay cũng tề, hóa thành hư ảnh. Một trưởng đánh vào cái kia đồng trên thân thể người. Ở Mì Sô Tịt đánh vào đồng trên người cuối cùng một trưởng lúc, đồng thân thể của con người xuất hiện một cái không rõ ràng khe hở. Dạ sen găng Mì Sô Tịt bàn tay phải ở giữa xuất hiện một cái màu xanh nhạt trả cờ dạ cầu, sau đó giống như trước người cái kia đồng nhân đánh. Lần này, đồng trên thân người trực tiếp xuất hiện một cái rất rõ ràng hố to, Mì Sô Tịt đem tay sau khi thu trở về, nói ra, uy lực vẫn có chút yếu. Cũng không biết lúc nào có thể thăng cấp giả sẻn gẳng đâu. Một năm nay, Mì Sô Tịt giả sẻn gẳng một mực tăng uy lực, nhưng là từ một đoạn thời gian trước, cho đến bây giờ Mì Sô Tịt giả sẻn gẳng vẫn không có trở nên mạnh mẽ, chính hắn cũng không biết đạo cụ thể nguyên nhân gì. Quên đi, nên thăng cấp thời điểm dĩ nhiên là sẽ thăng cấp, không muốn cái này. Mì Sô Tịt nhìn thấy bàn tay trung tâm, lẩm bẩm. Mì Sô Tịt từ trên cỏ, đi tới bên cạnh tiểu hà nét mặt, nhắm chặt hai mắt. Sau đó đưa tay ra, 2 giây, Mì Sô Tịt giữa bàn tay liền xuất hiện một đại đoàn hỏa diễm. Hỏa quên Mì Sô Tịt trợn mở con mắt, nhìn phía trước nói rằng. Nói xong, Mì Sô Tịt bên trên tay hỏa diễm, dần dần thay đổi chính xác hơn. Sau đó ở trình độ nhất định dưới, Mì Sô Tịt đem trên tay hỏa diễm đánh ra ngoài. Hỏa diễm rời khỏi tay, vọt tới cách Mì Sô Tịt 10 m xa tả hữu trong nước, sau đó muốn nổ tung lên. Bạo tạc đưa tới cột nước cũng vọt tới bầu trời. Ha ha, vẫn là cái này hỏa thuộc tính dễ dùng, Mì Sô Tịt nhìn vọt tới bầu trời cột nước nói rằng. Mà vào lúc này, Mì Sô Tịt gia tộc cửa chính, đứng hai vị xinh đẹp nữ sinh, các nàng chính là Mì Sô Tịt bằng hữu, Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Quả cùng Hỉ Ủ Gạ Lân Xỉ Ạ. Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Quả đang ở hướng về phía trong cửa hô, Mì Sô Tịt quân, ngươi ở nhà rồi sao Lân Xỉ Ạ? Dường như trong nhà không ai á. Hỉ Ủ Gạ Lân Xỉ Ạ nhìn Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Quả nói rằng, tiểu Hạ Rủ Quả ngươi nói Mì Sô Tịt sớm như vậy sẽ đi nơi nào á ân, ta cũng không biết hắn sớm như vậy có thể đi đâu. Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Quả cau mày nói rằng, ồ, được rồi, ta nghĩ ta biết hắn hiện tại ở cái gì địa phương, ngươi đi theo ta nghi một la tờ. Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Quả đột nhiên nói rằng, Hỉ Ủ Gạ Lân Xỉ Ạ còn không có lộng minh bạch đã bị Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Quả lôi kéo hướng hồ cả mỏm đá đi. Ta nói, Hạ Rủ Quả, ngươi xác định Mì Sô Tịt sẽ ở trong đó đi theo Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Quả phía sau. Hỉ Ủ Gạ Lân Xỉ Ạ nói rằng, yên tâm đi, ta cam đoan, hắn hiện tại nhất định sẽ ở nơi đó. Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Quả cười quay đầu nhìn Hỉ Ủ Gạ Lân Xỉ Ạ nói rằng, chứng kiến Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Quả khẳng định như vậy. Hỉ Ủ Gạ Lân Xỉ Ạ cũng bất đắc dĩ theo nàng tiếp tục hướng hồ cả mỏm đá đi tới. Tu luyện xong Mì Sô Tịt đang nghỉ ngơi, phát hiện đường mòn phương hướng có người, sau đó liền cảnh giác, tay cũng từ từ sờ về phía sau lưng nhẫn cụ bao. Sẽ là ai chứ lúc này, không có khả năng có người tới nơi này a. Mì Sô Tịt hơi hít mắt, nhìn đường mòn phương hướng trong lòng nghĩ đến. Đang ở Mì Sô Tịt còn buồn bực thời điểm, từ đường nhỏ bên trong đi ra tới hai nữ sinh. Mì Sô Tịt xem tinh tường hai người bọn họ là Hạ Rủ Quả cùng Lân Xỉ Ạ phía sau, thân thể cũng vung lòng xuống, vốt nếu không có tay cũng từ từ về tới trước người. Mì Sô Tịt quân, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Chứng kiến Mì Sô Tịt dưới tảng cây ngồi phía sau, Hạ Rủ Quả cao hứng nói. Lân Xỉ Ạ, ngươi xem, ta đã nói Mì Sô Tịt quân một định lại ở chỗ này á thiên. Hắn thực sự tại như vậy vắng vẻ chỗ tu luyện a, thật là phục hắn luôn rồi. Hỉ Ủ Gạ Lân Xỉ Ạ thở hổn hển nói rằng, các ngươi làm sao tới nơi này, hôm nay không nên lên giờ học sao? Mì Sô Tịt đứng lên phía sau, đi tới các nàng thân vừa nói, trường học hôm nay nghỉ, chúng ta cùng ạ cạt hoàn còn muốn ít chia đồng học nên vì ngươi chúc mừng. Chúng ta đi nhà ngươi phía sau, phát hiện ngươi không có ở nhà. Sau đó ta liền lôi kéo lưng xì ạ đến nơi này, ta liền biết ngươi nhất định ở chỗ này tu luyện. Khi ạ củ cỡ xạ hạ rủ qua cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng, ngươi tại sao lại ở chỗ này tu luyện a, thật là vắng vẻ. Hỉ ủ gạ lưng xì ạ nhìn một chút bốn phía nói rằng, hôm nay không có chuyện gì, ta liền tới nơi này, cái này cũng không sai, bình thường không có người nào, lại thanh tĩnh, cực kỳ thích hợp tu luyện. Mỹ Sổ Tịt nhìn Hỉ ủ gạ lưng xì ạ nói rằng, ai được rồi, hạ dù qua, ngươi mới vừa nói cái gì phải cho ta chúc mừng, còn có ít chỉ sao. Mỹ Sổ Tịt nhìn Hỉ ạ củ cỡ xạ hạ dù qua hỏi. Khi ạ củ cỡ xạ hạ rủ qua gật đầu nói ra, ân không sai, chúng ta cho ngươi chúc mừng tốt nghiệp một hồi chúng ta phải đi. Mỹ Sổ Tịt gật đầu nói ra, được rồi, các ngươi trước chờ đã, ta đi thu thập một chút.